Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1079, chương 1065 Vu Yêu ngã xuống. Chương 1065, ha ha, ha ha ha ha, cười chết ta, cười chết ta, vực ngoại thiên ma giới. Một viên rách nát sao trời thượng ma tổ La Hầu chống thí thần thương ôm bụng cười cười to. Hắn bổn không nên như vậy thất thố, nhưng là lúc này đây hắn thật sự nhịn không được, chỉ có như vậy cười ra tới mới có thể phóng thích hắn trong lòng thống khoái, rách nát sao trời bên. Kia, tay thác càn khôn đỉnh đạo tổ Hồng Quân sắc mặt biến thành màu đen, căn cứ hắn thiên cơ suy đoán. Vu Yêu khai chiến căn bản không nên là ở hôm nay, mà hẳn là vào ngày mai, cho nên hắn đã chuẩn bị sẵn sàng. Nếu là hôm nay lại bắt không được La Hầu, ngày mai liền phái tam thi hóa thân hồi hồng hoang đại lục ngăn cản Vu Yêu đại thắng yêu tộc, sau đó ngừng chiến ngàn năm, làm Vu Yêu hai tộc thực lực đạt tới cân bằng lưỡng bại câu thương. Nhưng là liền ở vừa rồi, Vu Yêu hai tộc trước tiên một ngày khai chiến, mà bàn cổ chân thân thậm chí không có bổ về phía Chu Thiên Tinh đấu đại trận, mà là xé nát toàn bộ hồng hoang vị diện tinh bích. Hiện giờ vị diện tinh bích rách nát toàn bộ hồng hoang đại lục đều sẽ một chút hủy diệt hồng hoang thế giới, dù cho là hắn ra tay muốn đánh nát vị diện tinh bích đều không dễ dàng, nhưng là bàn cổ chân thân không giống nhau, bàn cổ bản thân chính là hồng hoang thế giới sáng lập giả. Đặc biệt là dùng vẫn là lực phương pháp tác cùng khai thiên pháp tác. Hồng hoang thế giới vị diện tinh bích đối mặt này một dìu căn bản sẽ không có chút nào chống cự, bàn cổ ý chí thẩm thấu thiên địa, này đối với hắn cùng thiên đạo tới nói đều không thể tiếp thu, thanh trừ này đó bàn cổ ý chí mới có thể hoàn toàn nắm giữ hồng hoang vũ trụ, muốn làm được điểm này, liền phải bức bách Vu tộc dùng ra thập nhị đô thiên thần sát đại trận, làm bàn cổ ý chí từ trong thiên địa tụ lại, sau đó ở hủy diệt yêu tộc đồng thời đánh nát hồng hoang thế giới. Cuối cùng từ hắn ra tay trọng tố hồng hoang hoàn toàn nắm giữ hồng hoang vũ trụ, nhưng là hiện tại, này hết thảy tính toán đều tan biến, ma tổ La Hầu cuồng tiếu. Mỗi một tiếng đều đâm vào Hồng Quân trong lòng bậc lửa hắn lửa giận, cơ hồ là theo bản năng. Càn khôn đỉnh quăng đi ra ngoài trấn áp hướng ma tổ La Hầu muốn làm tiếng cười biến mất. Đột nhiên đã chịu tập kích ma tổ La Hầu tươi cười biến mất trong lòng giống nhau giận dữ. Tâm niệm vừa động thiên ma tam đại thánh nhân dẫn dắt vực ngoại thiên ma nhằm phía hồng hoang thế giới, mất đi hồng hoang tinh bích. Đơn thuần hỗn độn căn bản ngăn không được vô cùng vô tận vực ngoại thiên ma, hồng hoang bắt đầu hủy diệt, lúc này đã bước đầu hiện ra cái thứ nhất phiền toái. Bàn cổ ý chí là dựa vào dung hợp ở toàn bộ hồng hoang thiên địa mà tồn tại. Bàn cổ ý chí hủy diệt hồng hoang chẳng khác nào tự thân cũng bắt đầu hủy diệt tại đây loại trạng. Thái hạ, thập nhị đô thiên thần sát đại trận trung bàn cổ chân thân bắt đầu băng giải oanh. Nguyên tiêu toàn bộ từ đại trận trung bay ngược đi ra ngoài, hắn là bị vũ chi tổ Vu Huyền Minh đánh bay ra tới. Huyền Minh không hổ là tổ Vu trung lợi hại nhất một cái. Mạnh mẽ ảnh hưởng bàn cổ chân thân vận chuyển làm hắn bị bàn cổ ý chí phản phệ không nhẹ. Kết quả căn bản vô pháp ngăn cản Huyền Minh tổ Vu một trường, bất quá mục đích đã đạt tới. Hắn nhưng không có hứng thú ở chỗ này cấp Vu tộc chôn cùng, toàn bộ từ trên trời giáng xuống tạp tiến dưới nền đất, vũ quang kính xé rách không gian đã truyền tống đến rời xa chiến trường địa phương, vận mệnh bùn bàn nhiễu loạn Hồng Quân phán đoán, sau đó thao tác bàn cổ chân thân tiếp thu phản phệ, đồng thời phân thân âm thầm đoạt lấy Tu Di Sơn cùng cảnh trong mơ pháp tắc có quan hệ Phật môn điển tịch. Này tam sự kiện đồng thời tiến hành, hắn cũng là bị thương không nhẹ, không nghĩ lại tranh này chảy nước đục, thiếu hụt một cái đại vu. Đại vu chín phượng trước tiên bổ thượng nguyên tiêu vị trí, hàng tỷ vu tộc đồng thời thất thanh khóc giống, bởi vì bọn họ cảm nhận được bàn cổ ý chí tiêu tán. Vu tộc bất kính thiên bất kính mà chỉ kính bàn cổ. Một lần nữa bố liền thập nhị đô thiên thần sát đại trận, lại lần nữa ngưng tụ bàn cổ chân thân nhằm phía Thiên Đình, hảo một cái Vu tộc tuy rằng là địch nhân. Nhưng là yêu hoàng đế Tuấn vẫn là nhịn không được tán thưởng nói. Bàn cổ ý chí vẫn luôn ở suy yếu. Lúc này chỉ cần chống Chu Thiên Tinh đấu đại trận một đường lui lại. Tổng có thể khiêng đến bàn cổ ý chí tiêu tán yêu tộc đại hoạch toàn thắng. Chỉ là cứ như vậy yêu tộc tất nhiên sẽ nghênh đón đạo tổ Hồng Quân cùng 6 đại thánh nhân tự mình. Ra tay, bởi vậy yêu tộc căn bản không thể lui. Chỉ có thể cùng hấp hối dãy dụa Vu tộc tiến hành chống chọi, đại huynh. Xem ta, Đông Hoàng Thái Nhất quát lạnh nói, chuông Đông Hoàng chấn động. Chuông vang trong tiếng, Chu Thiên Tinh đấu đại trận lấy 365 thần tinh vì mắt trận. Hàng tỷ sao trời vì phụ trợ. Muôn vàn tinh quang tạo thành 365 tôn yêu thần ở vô lượng tinh quang thêm vào hạ nhằm phía bàn cổ. Chân thân, bàn cổ chân thân, mỗi một quyền mỗi một chân nhất định xé nát đại lượng tinh quang yêu thần, nhưng là Chu Thiên Tinh. Đấu đại trận tinh quang không dứt là có thể không ngừng sinh thành tinh quang yêu thần. Đua khởi tiêu hao tới dần dần suy yếu bàn cổ chân thân căn bản đua bất quá yêu tộc nội tình. Một phen đại chiến xuống dưới bàn cổ chân thân càng ngày càng suy yếu, dưới loại tình huống này. Bàn cổ chân thân ngừng lại, chạy vội ra tốc, toàn bộ hóa thành một đạo quang ảnh đâm hướng Chu Thiên Tinh đấu đại trận. Vu tộc chỉ có chết trận không có sống tạm, tổ vu vô pháp chịu đựng bàn cổ ý chí ở biến mất trước bị sống sờ sờ kéo chết. Cho nên bọn họ khống chế bàn cổ chân thân phát ra cuối cùng một kích oanh. Nhô lên cao va chạm, Chu Thiên Tinh đấu đại trận đầy trời tinh quang đồng thời ảm đã mờ siêu oanh. Tiếng thứ hai nổ vang, gần như tiêu tán bàn cổ chân thân nháy mắt tự bạo nổ tung. Gần trong gang tấc Chu Thiên Tinh đấu đại trận rốt cuộc chịu đựng không nổi. Hàng tỷ bầy trận yêu tộc đồng thời ngã xuống, 365 tôn đại yêu tử thương thảm trọng. Đại trận phản phệ hạ hồng hoang khai thiên liền tồn tại 365 viên thần tinh tất cả vỡ vụt yêu tộc bị thương nặng, Vu tộc cũng không chịu nổi, cung cấp chiến ý hàng tỷ yêu tộc. Vào lúc này giờ phút này đồng dạng phản phệ chết thừa không dưới mấy cái côn bằng. Ngươi dám, trong hư không một tiếng kinh giận tiếng hô, yêu hoàng đế Tuấn một bên phun huyết một bên từ thiên đình rơi xuống yêu tộc thiên đình vạn yêu chi. Sư côn bằng, thời khắc mấu chốt thế nhưng đánh lén yêu hoàng đế Tuấn. Đoạt đi rồi hà đồ cùng lạc thư bằng vào hồng hoang xếp hạng trước mấy tốc độ hướng Bắc Hải hang ổ. Bỏ chạy, không lưu lại kinh giận đế Tuấn muốn đuổi theo nhưng là lại truy không được bởi vì giờ này khắc này. Tổ vu đế Giang đã bổ nhào vào đế Tuấn trên lưng, đế Giang là không gian tổ vu. 6 đủ 4 cánh hồng hoang thánh nhân hạ tốc độ đệ nhất. Mắt thấy đế Tuấn bị người một nhà phản bội bị thương không nhẹ. Như thế nào sẽ bỏ qua cơ hội này, cái thứ nhất vọt lại đây nhào vào đế Tuấn trên lưng chính là từng. Đạo không gian liệt trà mơ siêu dập nát kim ô lông chim, cùng với nóng bỏng máu hóa thành thái dương thần hỏa, đế Giang quá coi thường đế Tuấn. Có thể làm yêu hoàng, đế Tuấn sao có thể đơn giản, mà đế Tuấn trong tay bẩm sinh linh bảo cũng tuyệt đối không chỉ là hà đồ lạc thư. Chỉ một tổ vu trừ bỏ huyền minh tổ vu còn lại tổ vu cùng đế Tuấn tưởng so đều kém rất nhiều, lúc này. Bạo nộ dưới, thái dương thần hỏa thổi quét 5 viên thần châu đánh vào đế Giang trên đầu, 5 viên thần châu là. Bẩm sinh 5 hỏa thần châu, phân biệt ở trong chứa không trung hỏa, mộc trung hỏa, thạch trung hỏa, trong nước hỏa cùng kim trung hỏa. Kim mộc thủy hỏa thổ 5 loại ngọn lửa thần châu cường hóa thái dương thần hòa. Gần trong gang tấc đế Giang căn bản không kịp đào tẩu đã bị đánh nát đầu, đầu dập nát. Đế Giang ngây người gian đã bị thái dương thần hòa đốt thành cho tẫn, mắt thấy đế Giang chết ở hòa. Trung, còn thứ 9 đại tổ vu rốt cuộc lao ra thập nhị đô thiên thần sát đại trận. Tổ vu chi gian vô số năm cảm tình dữ dội thâm hậu. Hơn nữa Vu tộc cảm tình vốn là đơn thuần, thấy đế Giang thân chết một đám phẫn nộ nhằm phía đế Tuấn, tuy rằng giết đế Giang. Nhưng là đế Tuấn đã chịu thương thế cũng không nhẹ, cũng may lúc này. Đông Hoàng Thái Nhất cầm trong tay hỗn độn trung đồng dạng chạy ra khỏi rách nát Chu Thiên Tinh đấu. Đại trận, hai bên đại trận đồng thời hủy diệt. Trong tay cầm hoàng kim cấp bậc bẩm sinh chí bảo chuông Đông Hoàng Quá Một không hề nghi ngờ là ở đây người mạnh nhất, chỉ là cùng giai hạ nhị đối chín. Vô luận Đế Tuấn vẫn là Quá Một đều biết bọn họ phần thắng xa vời. Chưa xong còn tiếp, hết chương.